Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254 đến 255, nhóm lửa thần hòa. Thượng, địa cầu, kỳ tích chi địa, 7 ngày kỳ hạn, thoáng một cái đã qua. Tô Thành mới vừa từ một cái cỡ lớn triệu hoán nghi thức hiện trường quay lại. Rồi rào mà tinh khiết tế phẩm đưa vào lắng đọng ao. Huyền diệu cảm ứng chợt hiện. Hắn biết, dự định đã đến giờ. Hai thế giới thông đạo giống như là đã cố định. Vòng xoáy thức cửa vào xoay quanh tại tổ ong to lớn bên trong. Đã thành âm dương ngư hài hòa trạng thái thiên địa như bị đè xuống tạm dừng. Kính dâng ra ngoài cái kia một tia thần tính rung động tại hư không xuất hiện. Tựa như là một đầu cảm ứng được cái gì cá. Linh động lắc đầu vẫy đuôi. Mặt hướng tổ ong to lớn. Kỳ tích chi địa dị dạng. Liền liền ngoại giới người đều có thể cảm ứng rõ ràng. Loại cảm ứng này vô thanh vô tức. Không hiểu ra sao cả cũng làm người ta kìm lòng không được đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái. Phương hướng. Chẳng biết lúc nào lên. Tại cùng một cái phương hướng. Tại cùng một khoảng trời. Xuất hiện một cái to lớn cái phễu trạng vòng xoáy. Không điểm kinh độ và vĩ độ mọi người. Đều có thể tại cùng thời khắc đó quan trắc đến nó. Vòng xoáy bên trong, tinh vân như thế điểm sáng, lấp lóe tựa như là ngân hà, hoàn toàn yên tĩnh trong thế giới. Một cái to lớn hình người huyễn ảnh từ thiên địa giao tiếp chỗ chậm rãi dâng lên. Đây là, nếu là lúc trước, dạng này động tĩnh đủ để cho bất luận kẻ nào hoảng sợ thất thố. Nhưng là hiện tại, một cái vực ngoại cao đẳng sinh mệnh tồn tại ở trên địa cầu. Thường xuyên vãng lai cùng Everest cùng kỳ tích chi địa. Đó cũng không phải bí mật gì. Mới triệu hoán hình thức. Bảo tháp. Mới nội dung. Mới hệ thống. Đã không thể ngăn cản trải rộng ra. Địa cầu nhân loại xã hội tại to lớn trùng kích bên trong. Phát sinh cái này biến chuyển từng ngày kịch biến. Thần tồn ở nhân gian quá lâu. Mới xuất hiện kỳ tích thậm chí thần tích nhiều lắm. Nhiều đến đầy đủ mọi người chết lặng. Nhiều đến mọi người có đầy đủ cứng cỏi cùng lý trí tới ứng đối giờ phút này tình thế hỗn loạn. Cự nhân từ từ bay lên. Cũng tại dâng lên quá trình bên trong. Tách ra lóa mắt quang minh. Vòng xoáy khổng lồ chậm chậm chuyển động. Vốn nên kinh thiên động địa uy thế lại hoàn toàn yên tĩnh. Everest bên trên. Tầng 9 triều thánh bên trong học cung. Sắp kết thúc việc học một thời kỳ mới học viên xuyên thấu qua tầng tầng vân vụ nhìn chăm chú lên. Thần chỉ quang ảnh từ từ bay lên, mị nhiễm thịnh một thân hoa lệ đạo bào, cầm trong tay một thanh phù bụi, xếp bằng ở cao cao vân đài phía trên. Lúc này, hắn mở to mắt, ánh mắt đảo qua trên trăm học viên, mở miệng nói ra, các ngươi là siêu thoát người. Ánh mắt không nên chỉ cực hạn tại một vực, vũ trụ là nhiều tầng. Các ngươi hiện đang ở, nhìn thấy, chỗ đụng chạm đến, đây là một tầng mà thôi. Chúng ta siêu thoát người, tuân theo là một viên trác bất quần, di thế độc lập chi tâm, không bởi vì ngoại vật lộng lẫy, cường đại mà mê thất, không bởi vì nhân tính mỹ hảo cùng xấu xí mà đình chỉ. Siêu thoát người, nên có siêu thoát chi tâm, nếu không, chỉ có thể là nghi ngờ tại ngoại vật, trở thành ngoại vật thúc đẩy nô lệ. Nói đến thế thôi tất cả giải tán đi. Nói xong, hắn phất phất tay. Hơn 100 tên học viện lấp lóe cái này biến mất. Đồng thời, ở thế giới các nơi, cái này hơn 100 cái giống như là từ siêu anh hùng cùng ma huyễn điện ảnh đi tới nhân vật hiện hình. Đô thị, vùng ngoại ô, hoang địa, tùng lâm, phương vị không giống nhau. Ngày đêm giao thoa rõ ràng. Nhưng mà, vô luận là xuất hiện ở đám người bên trong, còn là xuất hiện ở trong hoang dã. Những người này đều không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Giờ phút này, giống như là toàn nhân loại ánh mắt đều bị trên bầu trời cự nhân hấp dẫn tới. Tại tất cả yên tĩnh, có thứ tự, khẩn trương thí nghiệm trung tâm, căn cứ cùng trong thành lũy. Không quản là ở vào lòng đất, mặt đất, bầu trời vẫn là vũ trụ. Đều tại đồng thời quan trắc lúc này chính đang phát sinh kịch biến. Nhưng mà... cũng không có đối tất cả cố gắng ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Trong dự đoán kết quả, đơn giản là, không biết nguyên lý, không rõ cơ chế, không cách nào dò xét phân tích loại này. Nhưng là, phân tích KR1D107 loại trước mắt cấp B phản ứng. Phản ứng vượt qua lớn nhất mắc trị số. Cảnh cáo, xin mau sớm gia tăng hệ thống tài nguyên. Cảnh cáo, xin mau sớm chấp hành MN. Số 405 khẩn cấp cơ chế. Không cách nào hình dung trung ương trí tuệ nhân tạo cảnh báo đại biểu ý nghĩa. Một chỗ ngồi tại gần địa quỹ đạo. Vĩnh cửu, khổng lồ, ứng dụng tài liệu mới khoa học kỹ thuật trong trạm không gian. Quỷ dị yên tĩnh kéo dài 2 giây. Nhưng, khả năng, có thể là trung ương trí tuệ nhân tạo hệ thống sai lầm. Thứ cấp khoa học quan trần trờ nói ra. Thủ tịch khoa học quan bị bừng tỉnh. Tóc trắng xóa hắn đẩy ra thứ cấp khoa học quan. Đem tay vươn vào một cái lấp lóe cái này đại lượng quan điểm khống chế dụng cụ bên trong. Hô to, trào quyền tin tức xác nhận. Đến từ căn cứ thứ nhất quyền hạn. Thủ tịch khoa học quan các hạ, mệnh lệnh chấp hành, MN, số 405 khẩn cấp cơ chế áp dụng thuận lợi. Toàn lực kiểm tra KR1D107 loại trước mắt cấp B phản. Ứng, ghi chép hết thảy quang phổ tin tức, tài nguyên giao phó, 90%, mở ra khẩn cấp lò phản ứng hạt nhân, công suất điều chỉnh quyền hạn truyền đạt, quyền hạn xác nhận, số 5 lò phản ứng hạt nhân mở ra. Số 6 lò phản ứng hạt nhân mở ra. Số 7 lò phản ứng hạt nhân mở ra. Quan trắc ma trận quét hình bên trong. Mà lúc này, thần chỉ quang ảnh đã tiến vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Lập tức, vòng xoáy bắt đầu chậm rãi co nhỏ lại. Cũng chậm rãi trở nên mờ đi. Giống như là đã tiến vào hồi cuối. QIR1D107 loại trước mắt cấp B phản ứng giảm xuống. Trước mắt thu thập phân tích tiến độ 1%. Không, không cần, không cần, đừng như vậy, đừng như vậy. Thủ tịch khoa học quan run rẩy, lảo đảo chạy đến to lớn treo phía trước cửa sổ. Cách trong suốt treo cửa sổ, dùng chỗ có hy vọng. Nhìn chăm chú cước này hạ viên này xanh thẳm tinh cầu. Một điểm sáng, không nhận địa cầu chuyển động ảnh hưởng. Lấy không thể nói lý phương thức. Cơ hồ cố định tại một cái phương vị bên trên. Nó mơ hồ phương vị. Lẫn lộn không gian. Vượt ra khỏi nhận biết. Không cách nào coi nhẹ. Không cách nào trốn tránh. Nhưng mà, không biết bao nhiêu lần cố gắng. Tại hôm nay đột nhiên mò tới nó một tia dấu vết. Nhưng cái này yêu cầu thời gian. Thời gian a thời gian. Hiện tại mỗi một điểm. Mỗi một giây. Đối với địa cầu. Đối với địa cầu văn minh đều vô cùng trọng yếu. Thời gian a thời gian. Vô tình thời gian. Nó lặng yên hướng về phía trước trôi qua. Cái kia điểm sáng mở đi. Đồng thời đang một mực ảm đạm xuống. Thủ tịch nhà khoa học không quản cái này. Vực ngoại cao đẳng sinh mạng thể đang làm cái gì? Là muốn rời khỏi địa cầu. Vẫn là muốn tiến hành cùng xâm nhập thần chỗ thôi động tình thế hỗn loạn. Lúc này vị này lão nhà khoa học chỉ muốn giữ lại hắn. Dù là lưu thêm một cái sát cái kia. QIR1D107 loại trước mắt cấp B phản ứng tiếp tục suy giảm. Cấp E, suy giảm bên trong. Suy giảm bên trong. Quét hình phân tích tiến độ 2%. Trọng đại phát hiện. Thông qua so với Noe Phương Chu ánh sáng kho số liệu. Phát hiện kiểu mới phản ứng cơ chế cùng nguyên lý. Là cái gì? Là cái gì? Toàn bộ trạm không gian. Chỉ nghe được thủ tịch nhà khoa học một người gào thét thanh âm. Không gian trồng chất cùng khúc bắn. Đúng là không gian. Không gian. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Chỉ có thủ tịch nhà khoa học thất thần tự lẩm bẩm. Chúc mừng chư vị vĩ đại trí giả. Mới phát hiện phản ứng cơ chế cùng nguyên lý. Điền vào một hạng cực kỳ mấu chốt cùng trọng đại trống không? Mới không gian học thuyết, khoa học xuất hiện, thời đại vũ trụ đại môn như vậy rộng mở. Ngân hà, QIR1D107 loại trước mắt cấp B phản ứng như thế nào? Hẳn là QIR1D107 loại trước mắt cấp D phản ứng. Thủ tịch khoa học quan các hạ, quan trắc ma trận quét hình phân tích bên trong. Hết thảy thuận lợi, tiến độ đâu? 2, 14%. tài nguyên tiêu hao lấy bội số tăng lên. Quét hình phân tích tiến độ kính trình chỉnh sửa so chậm chạp. Toàn lực ứng phó. Tuân mệnh, thủ tịch khoa học quan các hạ. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo phảng phất đem vũ trụ bối cảnh đều chiếu sáng cường quang. Cái này cường quang tràn ngập tất cả, phảng phất lại ngưng kết tất cả. Chạm không gian cùng dưới chân viên này chậm chậm chuyển động xanh thẳm tinh cầu. Đều là tại trong mắt mọi người đều tĩnh lặng lại. Tia sáng hiện lên hạt hình, lại như là gợn sóng, tồn tại ở mỗi người bên người. Hạt ánh sáng cùng tất cả mọi người động tác đều đè xuống tạm dừng. Cái này không cách nào chuẩn xác hình dung một cái chớp mắt qua đi. Cường quang lại cực kỳ đột ngột mẫn diệt. Trạm không gian, địa cầu, trong trạm không gian tất cả mọi người. Mới trong cùng một lúc phát ra một đạo hoảng sợ chi cực hò hét. Thủ tịch nhà khoa học che ngực. Gian nan kêu gọi trung ương trí tuệ nhân tạo Ngân Hà. Ngân Hà tại mấy hơi thở về sau xuất hiện. Nhưng mà, trên địa cầu một cái quan trắc, phân tích cái điểm kia không thấy. Không, thủ tịch nhà khoa học ngã xuống. Lại nói Tô Thanh, thần hỏa ứng làm như thế nào nhóm lửa. Trình tự đã sớm tồn tại ở trong lòng của hắn. Trở lại hai thế giới liên hệ thông đạo về sau. Cực hạn vặn vẹo quầng sáng tụ hợp tiêu tan. To lớn vặn vẹo cùng đè ép chi lực, lại không thể thương tổn hắn mảy may. Tại cái này hai thế giới liên hệ khe hở bên trong, cực hạn quầng sáng xuất hiện, có tổ hợp thành một đầu không biết thông hướng nơi đó đường hành lang. Tô Thành tại cái này trong dũng đạo cao tốc lao vùn vụt, lại đang lao vùn vụt bên trong, tán loạn ra, tán loạn thành ức vạn cái điểm sáng màu vàng óng. Đây là hắn lần thứ nhất lấy thanh tỉnh tư thái, thành thạo điêu luyện khống chế trải nghiệm đây hết thảy. Hắn đã không tồn tại, lại như là ở khắp mọi nơi. Hắn giống là căn bản không có di động, lại như là tại lấy tốc độ ánh sáng độ, phóng tới một cái cửa ra. Tại dạng này huyền diệu tồn tại trạng thái phía dưới, vô số cảm ngộ nổi lên, cực độ mừng rỡ cùng vui vẻ. Để vô số cái điểm sáng màu vàng óng tại cực tốc phun trào bên trong. Tự phát tụ hợp, Tô Thành hình thể lại xuất hiện, mang theo một tia hơi cười, kéo lấy cực hạn đuôi ánh sáng, từ một cái xoay tròn đen kịt lối ra sông lên mà ra. Thông huyền giới, Bắc Cương, Thiên Huyễn Cốc, thời gian đã tiến vào đêm khuya, liên miên thiêu đốt mười mấy thiên phong lửa đã bị đều dập tắt. Liên miên hơn nghìn dặm. Cài răng lược chiến tuyến tạm thời bình tĩnh trở lại. Nắm chặt cái này khó được thời cơ. Vô số linh chu, phi toa, thú thuyền tới hướng cùng tiền tuyến cùng hậu phương. Đại lượng cấp dưỡng vận đưa tới. Đại lượng từ tiền tuyến giật xuống tới sửa chỉnh quân đội từ đó lấy tất cả bay hướng phía sau thú. Thuyền, đột nhiên, một cái to lớn ầm ầm thanh âm. Đem cái này để người ta ngạt thở yên tĩnh cùng bận rộn đánh vỡ. Chỉ gặp. Tại đen kịt bầu trời bối cảnh nhà, một cái mặt trời nhỏ điểm sáng tại mãng hoang chỗ sâu từ từ bay lên. Thú trên thuyền, vô số ngốc trệ tu sĩ hướng bên kia nhìn ra xa. Tại bành trướng mà lên cường quang dưới, một đóa cự cây nấm lớn mây nương theo lấy một cỗ quét ngang hết thảy sóng xung kích hướng bốn. Phương tám hướng đánh tới, ven đường chỗ đến, nguyên thủy tùng lâm bị quét qua hết sạch. Rất nhiều thấp bé núi nhỏ bị san thành đất bằng. Đại bắt đầu ầm ầm, lại tại trong tiếng ầm ầm mãnh liệt rung động, khoảng cách gần thú thuyền, linh chu liên tục không ngừng gia tốc rời xa, khoảng cách xa thì chỗ cũ dừng lại, bắt đầu các loại đối đãi. Bực này đối đãi rất nhanh liền có một kết quả, một điểm đen tại cường quang cùng mây hình nấm dâng lên phương hướng vừa bay trùng thiên. Sau đó lóe lên, liền vượt qua hơn trăm dặm không vực, thoát đi tiền tuyến, nhưng mà, một cái réo rắt chi cực minh thanh xuất hiện, tại điểm đen hiện ra không vực, hư không giống như gợn sóng vặn vẹo bên trong, một cái ngọn lửa màu xanh cấu thành mỏ dài duỗi ra, đối điểm đen nhẹ nhàng một mổ, nhiệt xúc, dám, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một cái tựa như thiên thần huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện tại thanh miêu cùng điểm đen không vực. Không thấy hắn như thế nào ra vẻ. Đã nhô ra nửa người nguyên anh hoang thú liền là một thân gào thét. mỏ dài đoạn này, cánh chim tách rời, đại lượng ngọn lửa màu xanh cấu thành lông vũ giữa trời vẩy xuống. Trong chớp nhoáng này, cực độ thê mỹ bầu trời đêm bị vô số phiêu tán lông vũ chỗ thắp sáng. Thanh miêu tại tiếng buồn bã bên trong giống mặt đất rơi xuống. Cơ hội tốt như vậy, cái kia chiếm cứ toàn bộ bầu trời thiên thần huyễn ảnh lại không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ vì một con bướm, một cái to lớn bướm mang theo cực quang cùng hoa cỏ làm được sinh diệt vòng xoáy từ từ bay lên. Hai đại hóa thần lăng không một cái giao tiếp. Vô số mắt thấy tu sĩ căn bản cũng không có nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Ngày đó thần huyễn ảnh liền rên lên một tiếng. Đưa tay đem cái kia thoát đi điểm đen nắm trong tay. Thân hình liền biến mất xuống tới. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở một cái sát cái kia. Một cái sát cái kia về sau. Bướm cùng thiên thần đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái thật sâu khe hở. Tựa như một vết nứt. Xuất hiện tại hai vị đại năng đã từng chỗ không vực ở giữa. Răng rác, oanh. Cho đến lúc này, đinh tai nhức óc phản ứng dây chuyền mới sừng sững xuất hiện. Bầu trời đêm biến mất. Bạo liệt năng lượng tựa như đột nhiên sôi trào biển cả. Tất cả phi hành trên không trung sự vật đều bị đột nhiên tuôn ra hiện bạo liệt năng lượng biển quét xuống. Tận thế cảnh tượng chậm chậm triển khai. Nguyên lai tưởng rằng là khó được chỉnh đốn. Ai biết cũng đã là cấp độ đến nguyên anh phương diện đối chiến. Không cần đoán, đào tẩu điểm đen, khẳng định là nhục thân bị hủy nguyên anh. Xuất hiện hóa thần, liền là Nam Cung Ly. Như vậy bị hắn cứu nguyên anh, chỉ có thể là Nam Cung gia thành viên trọng yếu. Cái này có thể xưng hủy thiên diệt địa một cái va chạm kỳ thật rất ngắn. Nhưng mà, đã đủ để cho trên chiến trường tất cả tu sĩ minh bạch. Từ đó cắt ra bắt đầu, bọn hắn liền đã biến thành phối hợp diễn. Trận đại chiến này, đến bây giờ mới xem như chân chính triển khai. Tại một chiếc rơi vỡ linh chu phế tích bên trên, một cái trúc cơ kỳ lão chữa trị tạp muôn phần cảm thán. Lúc này, tận thế phản ứng dây chuyền đi hướng yên lặng. Ban ngày bình thường bầu trời chính chậm rãi khôi phục hắc ám. Cái kia đạo giống như là đem bầu trời xé rách khe hở đang tại một chút xíu tan rã. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên. Vô số tu sĩ bắt đầu bề bộn nhiều việc giải quyết tốt hậu quả. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là đêm nay đến đây đã cáo lấy đoạn thời điểm. Đây là cái gì? Trời mưa. Lão tu nghi hoặc ngẩng đầu. Trong nháy mắt lại kịp phản ứng không đúng. Tại bậc này uy lực va chạm phía dưới. Trừ ra hai đại hóa thần lực lượng, còn có cái gì vật chất có thể may mắn còn sống sót? Mưa, lẽ ra bốc hơi, vậy bây giờ bay xuống là cái gì? Sư tôn, bên kia, không đợi lão tu ứng thanh nhìn lại, nghi là mưa điểm ẩm ướt đột nhiên nhóm lửa, vừa mới bị bóng tối bao trùm bầu trời cùng mặt đất lần nữa khôi phục quang minh. Trong tầm mắt, quầng sáng. Từ không trung nghiêng xuống quầng sáng, tại đệ tử chỉ không vực, bầu trời tựa như đỏ bừng nham tương, tại đỏ bừng gần như hòa tan trung tâm, có một cái to lớn nổi bật. Ngay tại lúc đó, một cỗ mãnh liệt, chưa hề trải nghiệm cường đại khí cơ giáng lâm, cùng nhau giáng lâm, còn có quen thuộc mà xa lạ đường chi vận luật. Chẳng lẽ, lão tu hoảng sợ bay trở về mặt đất, đối chung quanh đồ tử đồ tôn một tiếng hét lên, đi. Đi mau, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.